Bất Diệt Long Đế, chương 3140, Gà Mái Cùng Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nửa ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám cường giả chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian tựu đã tới tầng thứ 8. Đây đương nhiên là bởi vì tinh linh tộc cùng ảnh tộc trước đó đều đã tới tầng thứ 8, trước mặt chướng ngại thần văn cùng nguy hiểm địa phương đều dò xét tinh tường hoặc là phá vỡ, nếu không không có khả năng đi thuận lợi như vậy. Tầng thứ 8 là một cái cự đại sơn động, trong sơn động toàn bộ bị khói đen che phủ, cái này hắc vụ tự nhiên là có kịch độc mà lại phi thường khủng bố. Tinh linh tộc cùng ảnh tộc tự dừng bước ở đây, bởi vì bọn hắn tiến vào 4 cái thánh hoàng, một cái cũng chưa trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến nơi này, tinh linh tộc cùng ảnh tộc võ giả mục quang đều nhìn về phía Lục Ly, trước đó từ thần dẫn đội nguyên lão thế nhưng là giới thiệu, Lục Ly là dùng độc cao thủ, là chuyên nghiệp đến phá giải độc vụ. Cô đô hướng Lục Ly chắp tay nói, Lục công tử, nơi này làm phiền ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử thần đám võ giả cũng nhìn qua Lục Ly, Diên tiểu thư cùng Lộ công tử cũng lần thứ nhất con mắt hướng Lục Ly trông lại. Lục Ly cũng không có thay đổi huyễn thành kỳ dị chủng tộc mà là khôi phục nhân tộc thân phận, bất quá mặt ngụy trang thoáng cái, biến thành một cái phổ thông thông thanh niên. Hắn chắp tay nói, chư vị nghỉ ngơi trước cho ta trước dò xét một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly coi thường chúng võ giả mục quang, đã tới cửa sơn động, độc vụ gì đó hắn kỳ thật không phải đặc biệt lo lắng. Bởi vì sự thật đã chứng minh, lại độc đến độc vụ đều không thể giết chết hắn, hắn có thể nhẹ nhõm đem độc vụ đều hấp thu vào pháp giới bên trong. Hắn muốn dò xét chính là, nhìn xem trong sơn động này phải chăng có còn lại nguy hiểm, còn có hắn muốn xác định thái cổ thần long tinh huyết tại vị trí nào, phụ cận phải chăng có bố trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ tinh linh tộc cùng ảnh tộc tình báo, cái này thái cổ thần long tinh huyết ngay tại cái sơn động này trong một góc đằng đằng có một ao lớn. Bất quá cái này hai tộc cường giả không có cơ hội thu lấy, tiến vào trong sơn động này thánh hoàng cuối cùng đều bị độc chết, chỉ có một cái trốn tới, nhưng chỉ là kiên trì nửa canh giờ tự bị độc chết. Sở dĩ không hấp thu hoặc phá giải nơi này độc vụ, hai tộc là vô pháp tiếp tục tiến lên. Nơi này mới là tầng thứ 8, phía sau tầng 4 cũng sẽ càng thêm nguy hiểm, hai tộc mới nghĩ đến tử thần tốn hao cự đại giới mời Lục Ly bọn họ chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần niệm không thể dùng a, Lục Ly dò xét thần niệm, phát hiện bị độc vụ ngăn cách, hắn chỉ có thể thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống bên trong, hắn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, bốn phía hết thảy tình huống lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diên tiểu thư trong mắt hàn quang lóe lên, Lộ công tử cùng tử thần một chút thánh hoàng, ảnh tộc tinh linh tộc mấy cường giả tại lúc này đều có một ít cảm ứng. Các nàng đều có một loại bị rình coi cảm giác, tựa hồ phụ cận nơi nào đó địa phương ẩn núp một cái quái thú, tại vô thanh vô tức nhìn trộm các nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần khẩn trương, Diên tiểu thư vung tay lên, mục quang như có thâm ý nhìn Lục Ly một chút nói. Các ngươi tử thần cái này nhân tộc có chút thần thông a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng cường giả mục quang nhìn về phía Lục Ly cũng hơi thoải mái, xem ra là Lục Ly thả ra một loại thần thông đang dò xét tình huống, bởi vì không có hồn lực ba động cho nên bọn họ không cảm ứng được thần niệm, lúc này mới có một loại cảm giác kỳ dị. Lục Ly không có phản ứng các nàng, tiếp tục cảm ứng tình huống bên trong, đồng thời huyết linh nhi theo trong thân thể của hắn chui ra ngoài, đi dò xét trong động đất tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diên tiểu thư cùng mấy cường giả cảm ứng được lần nữa như có thâm ý hướng Lục Ly nhìn thoáng qua, ngược lại là đều không có quá để ý, lần này tử thần phái ra 50 cái võ giả, loại trừ 30 thánh hoàng bên ngoài, còn lại 20 cái đều có thần thông dị năng, Lục Ly có một ít thủ đoạn cái này cũng rất bình thường. Lục Ly là một cái đế cấp tại Diên tiểu thư các nàng trong mắt là sâu kiến tồn tại. Cho dù có một chút quỷ mị mánh khóe, vậy cũng không đáng giá nhắc tới. Đối với cường giả chân chính tới nói, chiến lực mới là vương đạo, những này kỳ dị thần thông chỉ là bàng môn tà đạo, không phải vương đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trọn vẹn cảm ứng nửa canh giờ, chính yếu nhất không phải hắn đang dò xét mà là huyết linh nhi đang dò xét. Huyết linh nhi truyền âm vang lên, Chủ nhân, này sơn động có thần văn, những này độc vụ đều là thần văn chế tạo ra, bên phải có một cái tiểu hắc đầm, độc vụ đều là theo hắc đàm bên trong xuất hiện. Bên trái cũng có một cái ao, bất quá lại là một ao huyết dịch, ao phía trên có thần văn, đối kia huyết trì cùng bên phải hắc đàm bên trong đều có một ít kỳ dị thần dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khẽ vuốt cằm hỏi ý kiến hỏi, nơi này thần văn cường đại sao loại trừ thần văn bên ngoài nhưng còn lại nguy hiểm. Có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, bên phải độc trong đàm có ba đầu cùng loại giao sinh vật, hẳn là độc này trong đàm dựng dục ra tới, cụ thể lực công kích không rõ ràng, nhưng hẳn là rất khủng bố. Ta đã hiểu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm có so đo, hắn nói ra, chúng ta có thể trước đem kia bên trong huyết trì tinh huyết cho hấp thu sao bên kia thần văn nguy hiểm không? Có nhất định độ khó, bất quá ta có thể phá giải, cái này cần thời gian nửa tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi cho khẳng định trả lời chắc chắn, Lục Ly hạ lệnh. Vậy đi phá giải đi, trước đem tinh huyết đoạt tới tay lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly tới này là làm cái gì không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, quan trọng hơn là vì cái này thái cổ thần long tinh huyết, hiện tại có cơ hội cầm xuống tinh huyết, hắn tự nhiên trước đem tới tay lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi đi phá trận, Lục Ly không có chuyện để làm, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, giả bộ đang dò xét tình huống. Không phải vậy hắn khô đọa, đằng sau đám này cường giả khẳng định lại có ý kiến. Thời gian rất nhanh đi qua 3 ngày, một đám cường giả gặp Lục Ly vẫn ngồi như vậy không có động thủ, đã hơi không kiên nhẫn. Cái kia Diên tiểu thư liền trực tiếp lên tiếng nói, ngươi được hay không a, không được cũng không cần tại cái này lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trợn mở trong mắt có chút nheo lại, cười cười nói ra. Diên tiểu thư đừng nóng vội, nơi này độc vụ có chút lợi hại, ta cần một chút thời gian, nửa tháng sau ta sẽ động thủ thanh lý. Nửa tháng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diên tiểu thư sắc mặt trầm xuống, nàng nghĩ nghĩ quét chúng cường giả một chút nói ra. Ta cũng không tin cái này độc vụ thật đúng là lợi hại như vậy, ta đi vào thử một chút. Diên muội tỉnh táo, không muốn lỗ mãng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộ công tử hù dọa Diên tiểu thư thế nhưng lại yểm tộc thế hệ này hy vọng giống như xảy ra chuyện gì, vậy hắn đều không biết làm sao trở về bàn giao. Cái này độc vụ đã có thể hạ độc chết 3 cái thánh hoàng, vậy thì có thể đem Diên tiểu thư hạ độc chết. Vội cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diên tiểu thư trong tay xuất hiện một mai hạt châu màu xanh lục nói ra. Ta có một thần châu, bảo vật này có thể giải vạn độc, ta còn không tin, ta vào xem. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diên tiểu thư thân thể lóe lên tự vọt vào, Lộ công tử muốn ngăn đều không có ngăn lại. Lộ công tử cùng tinh linh tộc ảnh tộc con em cuống lên, cái này Diên tiểu thư nếu là thật sự chết ở nơi này, các nàng đều muốn bị liên lụy. Cô Tô Mục Quang vội vàng nhìn về phía Lục Ly nói ra. Lục công tử, nhanh nghĩ biện pháp, Diên tiểu thư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không nhúc nhích chỉ là lạnh lùng nói ra. Nơi này độc vụ ta còn không có triệt để phân tích tinh tường, ta hiện tại cũng không dám đi vào, nếu không rất dễ dàng chết ở bên trong. Diên tiểu thư có dị bảo hộ thân, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a, so sánh Diên tiểu thư thân phận địa vị thực lực Lục Ly liền là một cái gà mái, mà Diên tiểu thư thì là một cái phượng hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diên tiểu thư xem thường hắn, Lục Ly đương nhiên sẽ không mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Lại nói bọn hắn cùng tử thần võ giả tới, là bảo vệ tinh linh tộc cùng ảnh tộc. Diên tiểu thư cùng Lộ công tử cũng không tại bọn hắn bảo hộ phạm vi bên trong, không nhìn thấy tử thần một đám võ giả đều thờ ơ, không có bất kỳ cái gì biểu thị sao. Đã Diên tiểu thư muốn trang bức vậy liền để nàng giả bộ a, xảy ra chuyện vậy liền biến thành ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể trông thấy bực này Kim Chi Ngọc Diệp kinh ngạc, đó cũng là rất làm cho người khác thư thái sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, có chút việc hôm nay tựu 2 chương. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.